Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292. Thực lực cách xa, đã đến giờ, bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Mặc Lâm nguyên bản đứng thẳng chỗ chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh. Đợi đến đám người lần nữa phát hiện Mặc Lâm thời điểm, hắn đã tay cầm một cây tam tiêm lưỡng nhận đao, hướng thẳng đến Đường Khiếu trên mặt chém tới. Đường Khiếu lập tức giơ lên Hạo Thiên Trùy, miễn cưỡng ngăn lại một kích này. Vẻn vẹn một kích không biết có dùng không toàn lực bình a liền để dưới chân hắn mặt đất nứt toác ra. Đường Khiếu điều động hồn lực ngưng tụ tại phát lực bộ vị, dùng Hạo Thiên Trùy ra sức hướng lên một đỉnh, miễn cưỡng hóa giải Mặc Lâm lần này công kích. Nhưng bởi vì Mặc Lâm xuất thủ quá nhanh, trước tiên phòng ngự hắn không có thể sử dụng hồn lực phụ trợ. Hai tay cũng đã có tê dại cảm giác. Tiểu tử này là quái vật sao? Tại khí hồn sư ở giữa không hề nghi ngờ là võ hồn, vì Hạo Thiên Trùy hồn sư là lực lượng lớn nhất. Ngang cấp dưới tình huống, đại bộ phận thú võ hồn hồn sư cũng không thể cùng hắn chống đỡ. Huống chi Đường Khiếu vẫn là cấp 97 phong hào đấu la. So lực lượng hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là thông qua ngắn ngủi này lần thứ nhất giao thủ, hắn liền cảm giác được, luận thuần thân thể lực lượng, Mặc Lâm tuyệt đối ở trên hắn. Đường Khiếu tận lực để cho mình nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì, nhẹ nhàng đánh đẩy Mặc Lâm, một tay giơ lên Hạo Thiên Trùy, chỉ hướng Mặc Lâm. Hạo Thiên Tông mở võ hồn, năm vị trưởng lão cùng còn lại Hạo Thiên Tông các đệ tử nhao nhao mở ra vũ hồn của mình, xem như thiên hạ đệ nhất tông môn. Hạo Thiên Tông tự nhiên có nhiều thứ, vô luận đẳng cấp cao thấp, tất cả mọi người là tốt nhất hồn hoàn phối trộn. Nhưng loại chuyện nhỏ này đối với đã từng gần như sắp cùng hồn thú ở cùng nhau ba nhà tới nói cũng không tính cái gì. Nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông người tự nhiên cũng có thể làm đến. Á Long loại hồn thú mặc dù so sánh hiếm có, nhưng là tốt xấu là thượng tam tông, điểm ấy tài nguyên vẫn có thể làm đến. Mặc Lâm đem tam tiêm lưỡng nhận đao hướng trên đất gõ một cái. Phía sau hắn hồn sư gần như đồng thời mở ra vũ hồn của mình. Đợi một chút, cái này, một bên quan chiến Ninh Phong Chí có chút ngoài ý muốn. Xem như người đứng xem Ninh Phong Chí nhưng nhìn đến rõ ràng, Lam Điện Bá Vương Long Tông bên này phong hào đấu la số lượng thế mà nhiều đến 7 tên. Hơn nữa lại có hai vị có trăm ngàn năm vòng thứ 9. Mặc Đằng cùng Mặc Già. Trái lại Hạo Thiên Tông bên kia, không chỉ có phong hào đấu la về số lượng thiếu một tên, càng là liền một cái trăm ngàn năm hồn hoàn đều không có. Rất rõ ràng, trên sân chiến lực so sánh cũng không phải là qua nhiều mấy người suy nghĩ như thế. Mặc Đằng cùng Mặc Già hai cái trăm ngàn năm hồn hoàn thật sự là quá lóa mắt, dành cho chỉ còn lại Hạo Thiên Tông chúng đệ tử vô cùng áp lực cực lớn. Mỗi cái đệ tử trên mặt đều hiện lên ra hoặc nhiều hoặc ít khiếp đảm, cảm giác sợ hãi. Đường Khiếu trên mặt chảy xuống mấy giọt mồ hôi. Tại thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch một điểm, đối phương mưu kế từ hắn lật xem phần kia chiến thư lúc liền bắt đầu. Đối phương mục đích cho tới bây giờ đều không phải là cái gì muốn hòa bình giải quyết, vẫn luôn là mở rộng ưu thế của mình, cắt giảm Hạo Thiên Tông ưu thế. Mà hắn lại bởi vì phán đoán của mình sai lầm, cùng nội tâm Hạo Thiên Tông vô địch thiên hạ, chỉ cần không động vào võ hồn điện, cao ngạo, hoàn toàn trúng đối phương mà tính toán. Hiện ở trên mặt Đường Khiếu biểu lộ có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tự mình trào phúng ý vị. Nhưng là việc đã đến nước này, cũng không lui lại dư địa, chỉ có thể kiên trì đánh. Hạo Thiên chân thân, Loạn Phi Phong, phe mình sĩ khí sa sút, thân là tông chủ tự nhiên muốn một ngựa đi đầu. Đường Khiếu tại mở ra khí hồn chân thân về sau trực tiếp sử dụng ra Hạo Thiên Tông chiêu bài tuyệt kỹ, đại thành Loạn Phi Phong trùy pháp, trực tiếp trùy hướng đến nay cũng còn chỉ là lộ ra võ hồn, cũng không hiện ra hồn hoàn Mặc Lâm. Vật nhỏ, đối thủ của ngươi là lão phu. Đường Khiếu một chùy đánh xuống, Một mặt to lớn tấm chắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Mạc Lâm, nhẹ nhàng ngăn lại một kích này, cũng đem Đường Khiếu phản chấn trở về. Ra ra, Đường Khiếu liền giao cho ngươi, là giết là dóc thịt, đều xem ngài. Mạc Lâm xuất thủ đương nhiên là Mạc Đằng, hắn nhưng là nhẫn thời gian rất lâu. Tốt Tôn Nhi, ngươi có thể để cho ta đợi thật lâu à? Cuối cùng là động thủ, có điều, đánh năm, vẫn là năm cái phong hào đấu la, thật sự sẽ không có vấn đề sao? Mạc Lâm tự tin cười cười, mảy may không đem Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão để vào mắt. Nhưng là vẫn nói, ra ra không cần lo lắng, đánh không lại, kéo không được, chạy còn không được sao? Ngài liền đem tâm tư đặt ở xử lý Đường Khiếu bên trên liền có thể. Ông cháu hai người tại trò chuyện, lúc mảy may không đem chỗ đứng nơi coi như chiến trường trung tâm, như cùng ở tại trong nhà nói chuyện phiếm giống nhau. Để mạng lại, lúc này, Hạo Thiên Tông tứ trưởng lão đã tiềm hành quấn về sau. Sau đó cùng cái kẻ ngu đồng dạng, truy còn không có hạ xuống đâu. Dùng để dọa người, lời nói tự không khỏi tự chủ hô lên. Coi như hắn không hô, Mạc Lâm cũng đã sớm chú ý tới hắn. Sau đó, hưu một chút, tứ trưởng lão bỗng biến mất. Nhưng không đợi đến những người khác phát hiện tứ trưởng lão thần bí, mất tích, Hạo Thiên Tông mặt khác bốn vị trưởng lão đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Liên quan đến không gian lực lượng chính là như vậy vô thanh vô tức. Nếu như không nắm giữ phương diện này lực lượng, thực lực lại cao hơn cũng phát hiện không được. Đen nhánh dưới mặt đất, thấu không vào một tia sáng. Nơi này là một cái dài rộng cao đều là 2000 mét không gian dưới đất. Chính là thần thú Kỳ Lân mấy ngày nay tiện tay đào một vùng. Mặc dù chung quanh chỉ là tảng đá cùng bùn đất, nhưng là bởi vì là dùng ở giữa khối khu vực này nguyên bản bùn đất cưỡng ép áp xúc qua. Mật độ hơn xa phổ thông đất đá, kiên cố vô cùng. Năm vị Hạo Thiên Tông trưởng lão tại từ mặt đất biến mất về sau, đều trước, một, sau, bốn, xuất hiện tại đây. Đây là có chuyện gì? Thất trưởng lão tay cầm chính mình Hạo Thiên Trùy, một bên cảnh giác chung quanh hắc ám, một bên lớn tiếng hô một câu. Là thất đệ a. Tứ trưởng lão xem như trước hết nhất, sớm mấy giây, tới chỗ này người, đáp lại một câu. Tứ đệ, thất đệ, ta cũng tại. Ngoặc kép, lẫn nhau chiêu hô vài câu về sau, Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão đều xác nhận lẫn nhau đều ở chỗ này. Cũng miễn cưỡng sờ soạng tụ tại một chỗ. Nhị ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tứ trưởng lão trước hết nhất bị Mạc Lâm chỉnh xuống đến. Hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ tiếc, bốn người khác biết rõ cũng không nhiều. Không có không gian hệ năng lực cùng đối không gian pháp tắc hoàn toàn không hiểu rõ bọn họ là không cách nào tại không gian năng lực phát động trong quá trình minh xác cảm nhận được không gian biến hóa, nhao nhao biểu thị bọn hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nếu như các ngươi còn có chuyện gì muốn thảo luận, tốt nhất mau nói, chốc lát nữa cũng không có cơ hội. Theo đột nhiên truyền ra lời nói, hào quang chói sáng ở phiến khu vực này chỗ cao nhất xuất hiện. Lập tức toàn bộ khu vực tựa như mặt trời ban trưa. Năm tên Hạo Thiên Tông đến trưởng lão một bên che chắn lấy ánh mắt của mình không bị cái này đột nhiên lại quỷ dị cường quang lóe mù. Một bên cầm thật chặt trong tay mình Hạo Thiên Trùy. Là ai? Giả thần giả quỷ. Không có ý tứ. Nghĩ hơi chút xác nhận một chút phía trên chiến đấu đại khái sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Thật xin lỗi để các ngươi sống lâu một hồi. Mạc Lâm luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.